Hào môn thịnh sủng, cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí. Chương 52, tôi bảo đảm tôi không có bệnh hai. Góc truyện audio.com. Lý Thịnh Thâm vươn tay, cởi dây an toàn của cô cũng không thèm nhìn Lăng Mạt Mạt một cái, giọng nói lạnh lùng. Cút, Lý Thịnh Thâm lạnh lùng, không để lại cho người khác nửa đường sống, giống như đem tất cả mọi người cách ly ra ngàn dặm. Nhất là, đáy mắt anh lúc này không nóng không lạnh lại mang theo một phần giễu cợt, thêm với vừa rồi trực tiếp nói cút như vậy, làm người khác rất đau đớn. Lăng Mạt Mạt nhíu mày, vẻ mặt có chút bi thương, nghĩ đến mình là học sinh của anh, khắp nơi đều cần đến anh, vẫn là cắn môi, nhếch miệng cười, lộ ra vẻ lấy lòng. Thầy, thật ra thì, mới vừa rồi em chỉ là nói bậy, người tuyệt đối đừng hẹp hòi. Lý Thịnh Thâm cau mày, liếc mắt nhìn Lăng Mạt Mạt. Lăng Mạt Mạt dừng lại một chút, vừa muốn mở miệng, liền thấy Lý Thịnh Thâm đẩy cửa xe ra xuống xe. Lý Thịnh Thâm vòng qua xe, đi tới bên Lăng Mạt Mạt, dứt khoát mở cửa xe ra. Lăng Mạt Mạt hình như ý thức được Lý Thịnh Thâm muốn làm cái gì, đáy mắt nhìn Lý Thịnh Thâm thoáng hiện một chút hốt hoảng. Lý Thịnh Thâm nhìn thấy rõ ràng đáy mắt hoảng hốt đó của cô, tay đưa ra khẽ dừng lại chốc lát, nhưng mặt vẫn đen lại, dùng lực gấp mấy lần bình thường ném cô ra xe. Rồi sau đó, bóng dáng thon dài của người đàn ông lần nữa chui vào bên trong xe kèm theo tiếng cửa xe đóng lại, chiếc Bugatti uy phàm không chút chậm trễ chạy như bay ra ngoài. Lăng Mạt Mạt bị Lý Thịnh Thâm vứt bỏ ở khu biệt thự trên xa lộ cao tốc. Ngay cả một chiếc taxi cũng không có. Nơi Lý Thịnh Thâm ở là cảnh khu, hữu sơn hữu thủy, nhiệt độ so nội thành hơi thấp. Lăng Mạt Mạt mặc một chiếc váy đơn giản, gió thổi qua, vẫn là có mấy phần lạnh lẽo. Lăng Mạt Mạt đứng yên thật lâu, vẫn chưa thấy một chiếc xe taxi, một người đứng ở nơi đó cũng có mấy phần đáng thương. Lăng Mạt Mạt nhìn cảnh sơn phía xa, còn có một bích hồ trải dài, sơn thủy giao dung, cực kỳ mỹ lệ, Lăng Mạt Mạt hơi ngẩn người. Thật ra thì, những phong cảnh kia nhìn như rất gần, nhưng cô lại biết thật ra nó rất xa. Giống như là cô và Lý Thịnh Thâm, mặc dù cô là học sinh của anh, quan hệ giữa cô và anh tựa như rất gần, nhưng cô lại biết khoảng cách giữa bọn họ không cách nào kéo dài ra. Cô và anh tiếp xúc lâu như vậy, đã cho rằng mình hiểu tính tình của anh, mọi chuyện theo anh, mà có thể cùng anh hào hào chung sống, nhưng bây giờ cô lại mới phát hiện cô căn bản không hiểu anh. Thời gian một năm này, so với thời gian 19 năm quá khứ của cô đều phải sống mệt mỏi, sống khổ. Cô tuyệt không muốn đi lấy lòng một người, nhưng thực tế bức bách người cô không thể không ra mặt dày hết sức lấy lòng Lý Thịnh Thâm. Thật ra thì khi cô lấy lòng, anh không phải không biết, thậm chí có thời điểm cô cũng có thể cảm thấy trong ánh mắt của anh để lộ ra vẻ khinh miệt. Nói thật, thỉnh thoảng nhớ tới cô lại tổn thương rất nặng, chỉ là không để ý tới mà thôi. Lý Thịnh Thâm cao ngạo như vậy, không đem người để trong mắt, mặc dù bọn họ quen biết hơn nhiều năm, nhưng cô lại không biết làm thế nào cùng anh chung đụng. Trước kia gặp mặt cô đều ngoan ngoãn làm một đứa bé, ở trước mặt của anh diễn một tuồng kịch. Nhưng là bây giờ, thường xuyên chung đụng, cô chưa từng thấy qua người đàn ông như vậy, thanh cao không ai bì nổi, cho nên cô ở ngoài trừ mặt dày mày dạn, căn bản không tìm được phương thức chung đụng khác tốt hơn. Cách chương.